Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Út tươi cười đế thêm, Xuân Mai nhà ta vận hạnh lớn, phẩm hạnh tốt, lọt vào mắt lãnh đạo, nhưng con bé không dám tự quyết định, cho nên muốn về nhà hỏi ý cha mẹ và bà. Đây là một cơ hội hiếm có, mọi người hãy nghĩ kỹ nhé. Bác gái vội cười tâu toét. Còn phải nghĩ cái gì? Nhận lời ngay thôi chứ, bà ta sắp được làm thân thích với lãnh đạo công xã rồi. Ôi chao ôi, nghĩ thôi đã thấy kích động, sau này, cả ba đứa nhà bà ta đều được nhờ rồi. Bà cụ Lạc cũng vui vẻ ra mặt, Xuân Mai đúng là đứa bé mang phúc vận thật. Xuân Mai, bà biết ngay cháu là cô bé có phúc lớn mà, bà mừng cho cháu lắm. Lạc Quốc Cường là người mừng nhất, tưởng như đã sơn cùng thủy tận rồi, ai dè lại xuất hiện một con đường mới. Xuân Mai, con làm tốt lắm, con đúng là niềm kiêu hãnh của ba mẹ. Quá tốt rồi, vào thời điểm khó khăn nhất của ông ta, con gái lớn lại một lần nữa, vượng, cha, trợ giúp ông ta thoát khỏi khốn cảnh. May mắn này, quả thực đến quá đúng lúc, cặp sinh đôi tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu được ý nghĩa vụ việc này ra sao. Bám được vào một mối quan hệ thân thích tốt, đó chính là lợi thế cực lớn sau này. Hai đứa nhỏ bèn vây xung quanh Lạc Xuân Mai, kêu chị thân thiết vô cùng. Bác gái cả còn tự mình xuống bếp, nấu một nồi mì gạo, trần quả trứng gà, nhìn con gái cưng ăn, lòng vui sướng vô cùng. Bác gái hai mắt đảo lia lịa, lòng thầm hối hận trước kia kiên quyết đòi ở riêng, như thế thì giờ làm sao có thể hưởng phúc ké đây. Bà ta bèn mặt dày đi lên lấy lòng Lạc Xuân Mai, hạ mình đến hết mức. Lạc Di nhìn một hồi, ngáp dài, kéo áo Ngô Tiểu Thanh ý muốn đi ngủ. Ngô Tiểu Thanh lập tức đứng lên, dắt hai con về phòng. Nhà bác cả có tương lai cỡ nào thì cũng chẳng liên quan gì đến nhà mình. Lạc Xuân Mai nhìn thấy thế, bèn ngừng đầu dõi theo, đáy mắt lóe lên một tia không vui. Lạc Di này, nghe nói em được giải gì đó, chúc mừng em nhé. Cảm ơn, Lạc Di lễ phép đáp. Lạc Xuân Mai nhìn chằm chằm vào cô em họ này một cái. Con nhỏ này đặc biệt xuất sắc trong học hành, khiến người bên cạnh nó trông thật ngu xuẩn. Nhưng mà ấy, mấy cái cuộc thi vớ vẩn này thắng được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu em ạ. Nói sao cũng không phải cuộc thi liên quan đến học tập thật sự, chị lớn hơn em vài tuổi, cũng coi như có kinh nghiệm hơn rồi. Nghe chị khuyên một câu này, hãy để tâm vào việc học thôi, tranh thủ thi lấy thành tích tốt, đó mới là trách nhiệm của người học sinh. Cô ta thuyết giáo với thân phận chị lớn, đứng ở góc độ đạo đức, vừa có vẻ thiện lương lại vừa rất dịu dàng. Ngô Tiểu Thanh hơi nhíu mày, đáy mắt sâu thẳm, cô gái nhỏ này thật sự coi gia đình bà toàn người ngu sao? Gia đình bác cả có cái tật xấu đó là quá đề cao bản thân, tưởng mình là thông minh nhất. Bác gái hai cũng vuốt đuôi, Xuân Mai nói đúng đó, Lạc Di, cháu nghe lời chị cháu đi. Lạc Di cười cười vẻ ngây thơ như một cô bé con chẳng rõ thế sự. Cuộc thi tính nhầm chỉ là cuộc thi vớ vẩn à, thật hay giả đấy chị? Chuyện Lạc Di thắng giải nhất một cuộc thi lớn, mọi người đều đã biết, Lạc Xuân Mai cũng biết, cho nên mới ghen tị đến phát cuồng. Cách chương.